Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1932, vạn lửa trận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, to gan. Dám chặn lại ta ba đại gia tộc linh thuyền. Dẫu sao ba trong gia tộc lớn, có 15 vị, giờ phút này đã đứng chung một chỗ. Ngửa mặt trông lên về phía trước hư không trận pháp bao phủ. Không gian hoàn toàn phong tỏa. Cái này làm cho 15 người từng cái sắc mặt trịnh trọng vô cùng. Dù sao đối với không biết đối thủ vẫn có cảnh giác. Ít nhất bố trí cái này các thủ đoạn không thể coi thường. Cản chính là các người ba đại gia tộc linh thuyền. Trong hư không kia cũng có một chiếc linh thuyền xuất hiện. Cái này một chiếc linh thuyền xuất hiện, phía trên dựng đứng một cái cờ xí, là một cái cốt chữ. Thấy cái này, cốt, cái này làm cho 15 vị tiên quân, con người hơi co giúp một cái, bởi vì đây là hoàng triều song cực, người cốt gia ở hoàng triều song cực trong, tương đương với bọn họ ba nhà giống vậy tồn tại. Tổng cộng có hai gia tộc, một cái là cốt gia, còn có một cái là Mạc gia. Không từng nghĩ đến đối phương lá gan sẽ lớn như vậy. Ở bên này vẫn là bọn họ hoàng triều thông thiên lãnh địa, những người này lại dám tới chặn đánh bọn họ. Nhất là đây là thật sớm bố trí, xem ra bọn họ tiếp viện tới tin tức nhất định bị tiết lộ, nếu không đối phương cũng không phải là như vậy trọn vẹn chuẩn bị. Cốt gia trên linh thuyền tu sĩ đông đảo, về số lượng căn bản không rơi ở phía sau. Bọn họ ba gia tộc lớn, nhất là tiên quân cường giả. Giờ phút này từ cốt gia trên linh thuyền, xông lên bay lên, tổng cộng là 20 người. 20 vị tiên quân, khí thế bước người, bất quá trong cảnh giới, không hề coi là quá cao. Mạnh nhất cũng chỉ là 6 kiếp tiên quân. Nhưng cái này đủ cho lần này trên linh thuyền, Vương gia, Trần gia, còn có Giang gia ba gia tộc lớn người. To lớn áp lực, Vương gia trong linh thuyền, giờ phút này tất cả tu sĩ cũng xúc thế đãi phát, rõ ràng cái này đúng là một tràng ác chiến. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đã cùng Bác Phúc, còn có đi ra ngoài Vương Vũ Yên ở cùng một chỗ. Người cốt gia lại có lá gan lớn như vậy, chạy tới chúng ta hoàng triều thông thiên trên linh thuyền chặn lại. Bác Phúc sắc mặt rất khó xem, đây đối với bọn họ mà nói là rất bất lợi. Nói nhỏ, giỏi một cái cốt gia. Lúc này ở Vương gia trong linh thuyền truyền ra một đạo hoành dày thanh âm vang dội. Thanh âm này dị thường tang thương. Một đạo lưu quang từ Vương gia trong linh thuyền dường như xông lên cao hơn tận trên trời. Đây là một cái ông cụ áo dài trắng. Cái này ông già giữ lại râu dài, râu dài đã rủ xuống tới trước ngực, tay phải vuốt ve râu dài, cả người bộc phát ra ngập trời uy thế. Đây chính là 8 cướp tiên quân, cũng là trong Vương gia đức cao vọng trọng đại trưởng lão Vương Khải, Khải gia gia, Vương Vũ Yên đều rất kinh dị. Dẫu sao liền hắn cũng không biết Vương Khải lại có thể sẽ ở trên linh thuyền, xem ra là cố ý ẩn núp che chở linh thuyền, không ra ngoài dự liệu tình huống, thuận lợi đến tiền tuyến. Vương Khải có lẽ cũng sẽ không hiện thân, mà giờ khắc này gặp chặn đánh người cốt gia bực này thế cục dưới, Vương Khải hiện thân, Vương Khải hiện thân, ba người của đại gia tộc đều là rất ngạc nhiên mừng rỡ. Cho dù là phía trước 15 vị tiên quân, trên thần sắc cũng ung dung không thiếu. Không từng nghĩ đến Vương Khải lại có thể cũng ở đây trên linh thuyền. Đối với Vương Khải thực lực, làm tiên quân bọn họ đều là biết được. Vương gia trên linh thuyền, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, mà Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Sự việc xa xa không có ngoài mặt nhìn đơn giản như vậy. Bất quá có lẽ là mình cảm giác sai rồi. Dịch Tiểu Phi vậy hy vọng mình cảm giác được hết thảy là sai. Dịch công tử, thế nào? Vương Vũ Yên nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, tựa hồ Dịch Tiểu Phi biểu hiện rất lo âu, mà Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, ánh mắt tỏ ý Vương Vũ Yên, để cho Vương Vũ Yên cảm thấy cũng không có chuyện gì. Ngay tại lúc này, bầu trời trong, Vương Khải đã đứng ở ba gia tộc lớn, 15 vị tiên quân cường giả trước mặt. Cốt gia, các người lúc này thối lui, chuyện này cũng được đi. Ở bên này giao thủ, sẽ theo thành tộc nhân thương vong. Dẫu sao ở trên linh thuyền, có ba tộc trong, một ít trẻ tuổi con em. Tình huống hôm nay, đối với Vương Khải mà nói, là tuyệt đối không đáng giá giao chiến. Lấy hắn cảnh giới thực lực, cùng với uy danh, để cho người cốt gia thối lui, cũng đủ rồi. Được rồi, tới dù sao phải mang đi một ít thứ đi. Hôm nay, các người ba gia tộc lớn, một cái cũng đừng muốn rời khỏi. Oanh, 20 vị tiên quân ra tay. Bất quá cái này ra tay, cũng không phải là đối với Vương Khải các người, mà là hóa là 20 đạo lưu quang, kích phát ở bên này ẩn núp. Những thứ khác trận pháp, trong nháy mắt, đại trận kinh khủng bốc lên. Cái này chính là Hoàng Triều Song Cực, vạn lửa trận, trận pháp này đã đạt đến bát phẩm thần cấp tầng thứ. Hơn nữa trong mơ hồ, trận này là có thể so sánh với cửu phẩm thần cấp. Đây là tiêu diệt trận, vạn lửa, hội tụ chính là 10.000 loại tiên lửa. Dĩ nhiên cái này tiên lửa, chẳng qua là thông thường tiên lửa, không có ở đây tiên lửa trên bảng, có thể uy lực này lên. Đủ nhốt ở cửu kiếp tiên quân dưới, bất kỳ tiên quân cường giả, ở vạn lửa trận trấn áp dưới, từ từ chết đi, bây giờ lại là bọn họ 20 vị tiên quân cường giả. Cùng chung trấn giữ, trận pháp mấu chốt 20 chỗ ngồi, lần này vì bố trí trận pháp này, tiêu hao thiên địa linh vật, đủ ở cốt trong nhà, đào tạo dạy 2 vị tiên quân, vạn lửa trận. Cái này làm cho Vương Khải sắc mặt đại biến, nhưng giờ phút này ra tay, đã không còn kịp rồi. Bực này trận pháp, lại có thể bị cốt gia bố trí. Nguyên trước khi tới tồn tại trận pháp, chẳng qua là che giấu. Nếu không hắn sớm là có thể phát giác, ở trận pháp bao phủ dưới, ở nơi này trong hư không, nhiệt độ không ngừng lên cao đứng lên, hội tụ thành từng đạo tiên lửa. Cùng lão hủ cùng nhau phá trận. Vương Khải hét lớn một tiếng. Cái này hét lớn dưới. Trên tay phải xuất hiện một cái thất phẩm thần cấp linh khí trường thương. Những người khác rối rít sử dụng mình thần cấp linh khí. Giờ phút này cùng chung ra tay. Muốn xông phá trận pháp. Ba gia tộc lớn. Cộng thêm bây giờ Vương Khải. Tổng cộng 16 vị tiên quân. Như vậy ra tay dưới. Uy lực cũng là kinh người vô cùng. Ung ung, chẳng qua là vạn lửa trận tiên lửa đã hội tụ cùng nhau, hóa thành tiên lửa thú, gầm thét lên, trực tiếp bao phủ hướng 16 người. Hội tụ tiên lửa thú ở trong công kích tán loạn, mà đây tán loạn ba trong gia tộc lớn, thực lực chỉ có một kiếp tiên quân người, từng cái sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ cực hạn, muốn xông phá trận pháp. Vương Khải, người cái này lão già kia quá ngây thơ rồi. Lần này chính là cho các người ba gia tộc lớn một kích chí mạng nhất. Cốt gia trong linh thuyền, lần nữa bước ra 2 người. Cốt gia trừ tiên vương lão tổ gia, người mạnh nhất hiện thân, đạt tới cửu kiếp tiên quân cốt hy. Còn có một người, chính là Mạc Gia Mạc Vấn, đồng dạng là cửu kiếp tiên quân. Cái này 2 người cũng là lần này chặn đánh tiên quân một trong cường giả. Lần này, bọn họ xuất rất lớn nguy hiểm. Ở tiên vương tương trợ dưới, tránh né Hoàng Triều Thông Thiên tiên vương dọ thám biết. Tiến vào trong Hoàng Triều Thông Thiên, chính là vì cùng lần này cơ hội tiêu diệt 3 người của đại gia tộc. Đối với Hoàng Triều Song Cực mà nói, rất mấu chốt.